đô thị tu chân y thánh, 46, chương 46, mặc đồ ngủ chạy tới phó thị trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tối dưới, Cao Tân gây dựng sự nghiệp khu công an phân cục Hàng Lang im ắng một mà nhầu như ở đây tất cả mọi người phía sau lưng đều ứa ra hàn khí, dùng một loại há hốc mồm ánh mắt nhìn khẩu suất cuồng ngôn. Trần Phi, vẻ mặt dại ra. Có thể tưởng tượng, đường đường Bắc Sơn thị cục trưởng thị công an cục vốn là hệ thống công an chân chính một tay, lại bị một người trẻ tuổi dùng như vậy giọng nói răn dậy, sợ rằng nếu đổi lại là ai cũng sẽ cho là mình lúc này là đang nằm mơ chứ. Bất quá, làm đương sự Chu Thiên Diệp trong lòng cũng không nghĩ như vậy. Bởi vì ngay vừa rồi Trần Phi nói chuyện chỉ chốc lát, hắn rõ ràng cảm giác được có một loại không hiểu nặng nề áp lực hướng hắn cuồng kéo tới, làm hắn trái tim không khỏi thiếu chút nữa muốn nhảy ra tiếng nói mắt phảng phất sắp hít thở không thông. Hắn trong nháy mắt nhìn phía Trần Phi ánh mắt hơn lo một cái kinh hãi, ánh mắt run. Hắn tuy rằng, cận, là một quan địa phương, nhưng dầu gì cũng là địa cấp thành phố hệ thống công an một tay, tin tức linh thông, loáng thoáng biết một ít về quốc nội cái kia đáng sợ vòng tròn chuyện tình. Mặc dù là hắn lúc này căn bản không có thể xác định trước mắt người trẻ tuổi này rốt cuộc là có phải hay không vòng tròn người, có thể hắn vẫn không hiểu nội tâm hiện ra một ít sợ hãi, để xuống thấp tư thái nói. Vâng, vâng, Trần Tiên Sinh trách cứ chính là chuyện lần này sau ta nhất định hào hào chỉnh đốn vốn là hệ thống công an, sẽ không để cho một viên chuột thì phá hủy một nồi nước. Dĩ nhiên, hắn như vậy để xuống thấp tư thái cũng là bên trong tâm còn có một cái lo lắng. Đối phương Minh biết mình thân phận, lại vẫn như cũ còn cái loại này răn dậy giọng cùng hắn nói, hoặc là hắn là người ngu, hoặc là chính là hắn chân chính có lo lắng, căn bản không đem hắn cái này cục trưởng thị công an cục không coi vào đâu. Cái này. Trời ạ, tiểu tử kia rốt cuộc là cái gì, liên chu cục trưởng hắn cũng dám huấn. Mà thấy tình cảnh này, ở đây những người đó tự nhiên từng cái một đều sợ ngây người. Ừ, Trần Phi vừa rồi cuối cùng là ở nổi nóng, hiện tại khí qua tự nhiên không có khả năng. Lấy oán trả ơn, nhượng một cái đến giúp hắn cục trưởng không xuống đài được. Chỉ thấy Kỳ tiện tay đem còng ở bản thân bị thương còng tay tạo thành bánh quay trèo, đang lúc mọi người ánh mắt hoảng sợ trong đi tới lồng sắt đi ra phòng giam. Hắn đến cùng là ai? Đây chính là cục chúng ta chuyên dụng còng tay. Trịnh Bộ Hành đám người lúc này thần sắc đều ngây người, sắc mặt trắng bệch thế mới biết đối phương chính mình cỡ nào lực lượng kinh khủng. Muốn là đối phương dùng bóp còng tay khí lực tại bọn hắn tay chân, hoặc là trên cổ nhẹ nhàng bóp một cách chẳng phải là bọn họ ngay tức khắc sẽ mất mạng. Ngạch Trần Tiên Sinh thỉnh. Tiền bí thư lúc này cũng là sợ đến quá, rốt cuộc minh bạch vì sao Trần Phi ở Hoàng Phó Thị trưởng phụ tử trong mắt địa vị cao như vậy, nguyên lai là như vậy. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Đến mức Chu Thiên Diệp lúc này cũng đang lấy một loại rung động ánh mắt nhìn Trần Phi đi ra phòng giam bóng lưng, trong nội tâm càng thêm khẳng định bản thân trước phán đoán. Đúng lúc này, trong hành lang truyền đến hoảng loạn tiếng bước chân còn có ồ ồ tiếng thở, đón có hai cái tướng mạo coi như uy vũ trung niên nhân xuất hiện. Quảng cáo, hai người này không là người khác chính là Cao Tân gây dựng sự nghiệp khu công an phân cục cục trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Cường, cùng với thị cục công an thường vụ phó cục trưởng. Hứa ba đồng chí, người thế nào cũng tới. Chu Thiên Diệp cao mày nhìn người, giọng nói bình thản mở miệng nói. Cái này Hứa Ba bình thường cùng Chu Trác phó thị trưởng đi tương đương gần, mà Chu Trác lại là Mạc bí thư thủ hạ chính là dòng chính, có một số việc tự nhiên không cần nói cũng biết. Ba, mà bị thị cục công an người thủ sẵn La Siêu gặp La Cường chạy tới, ngay tức khắc như là gặp được cứu tinh, ủy khuất kêu to lên. Tiểu Siêu, La Cường không gì sánh được đau lòng nhìn mình mặt đã sưng thành đầu heo chật vật không ngớt nhi tử, nhưng cũng không dám có chút biểu hiện ra ngoài, dù sao lúc này đứng ở trước mặt hắn thế nhưng vốn là hệ thống công an tối cao một tay, huống hồ trước ở trên đường thời gian hắn cũng đã hiểu rõ ràng chuyện chân tướng, biết đối lý, lại không dám lỗ mãng, chỉ dám dùng một loại nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn phía đứng ở hắn bên cạnh hư cục phó. Dù sao ngày hôm nay chuyện này thế nhưng hắn hứa cục phó tự mình gọi điện thoại thụ ý, luôn không khả năng nhượng con của hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác đi. Hứa ba hứa cục phó rõ ràng thấy được La Cường xin giúp đỡ nhãn thần, nội tâm mặc dù đang thầm mắng, nhưng hắn vẫn kiên trì, mặt mỉm cười hướng Chu Thiên Diệp đi đến. Cục trưởng ngài trễ như thế cũng còn không chối từ vất vả cực nhọc đến phân cục chỉ đạo công tác thực sự là cực khổ. La Cường đồng chí, ngươi nói là đi. La Cường nghe được hứa cục phó trong lời nói ý bảo, ngay tức khắc trên mặt tuôn ra dáng tươi cười, khách khí nói. Hoan nghênh Chu cục trưởng đêm khuya đến ta Cao Tân gây dựng sự nghiệp phân chia cục chỉ đạo công tác lãnh đạo cực khổ. Cực khổ, ta xem không có gì hay cực khổ đi, dù thế nào các ngươi cái này phân cục mọi người đem sự tình làm sạch sẽ, không phải sao? thế nhưng Chu Thiên Diệp lại không cho bọn hắn một chút mặt mũi, mặt âm trầm hừ lạnh nói ra nói khiến một bên bị thủ sẵn Trịnh Bộ Hành cả người run lên. Chu cục trưởng ngươi nói gì vậy? Thực sự là nghiêm trọng. Hứa Ba nghe được Chu Thiên Diệp lại còn nói chuyện như thế, không khách khí, không để cho hắn mặt mũi, ngay tức khắc trong lòng có chút căm tức. Dư quang quét đứng ở một bên Trần Phi còn có Tiền Bí Thư, hơi sừng sờ, lại đi ra phía trước hướng về Tiền Bí Thư mỉm cười nói. Tiền Bí Thư ngươi cũng tới, không biết các ngươi đây là. Hứa Cục Phó, Tiền Bí Thư khách khí gật đầu, mở miệng nói. Hứa Cục Phó, là như vậy, Hoàng Phó Thị trưởng có một vị bằng hữu bị Cao Tân gây dựng sự nghiệp khu công an phân cục lầm bắt, vì vậy lãnh đạo ngay tức khắc phái ta trước tới, hắn lập tức cũng sẽ chạy tới. Cái gì, Hoàng Phó Thị trưởng cũng muốn đến? Hứa Cục Phó ngay tức khắc biến sắc, trong mắt không khỏi hiện ra lo một cái mịt mờ giật mình. Đêm nay việc này tuy rằng có thể nói là hắn Hứa Ba một tay đạo diễn, là Chu Trác Chu xin nhờ hắn hỗ trợ cả một người cũng nhắc nhở qua hắn, việc này có lẽ sẽ liên lụy đến Hoàng Phó Thị trưởng, có thể không nghĩ tới, người này cương nhiên ở đối phương trong lòng địa vị nặng như vậy hơn nửa đêm, đường đường Bắc Sơn Thị bốn bắt tay. Lại muốn tự mình đến, hắn không khỏi cái trán có chút đổ mồ hôi, hiểu vấn đề nghiêm trọng tính. Đồng thời trong lòng hắn đã ở thầm mắng, Chu Trác tên khốn kiếp kia cương nhiên không cho mình nói rõ ràng. Hứa Cục Phó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên đường đường thị cục công an thường vụ phó cục trưởng đều như vậy, cái kia cái gì La Cường tự nhiên rất tốt không đi nơi nào, đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt sợ hãi. Ngày hôm nay việc này muốn là thật toàn bộ chọc ra đến, mặc dù là hắn cái này phân cục cục trưởng, đáng tin cũng phải chịu không nổi, dù sao đối phương thế nhưng Hoàng Đào Hoàng Phó Thị trưởng, bản là chân chánh quan trường bốn bắt tay. Trừ phi là mấy vị kia nguyện ý tự mình đứng ra bảo hắn, nếu không, cái khác ai tới đều không dùng. Chu cục ngươi xem việc này nên xử lý như thế nào? Chút chuyện nhỏ này cũng không cần làm phiền Hoàng Phó Thị trưởng đi. Nghĩ đến đây, La Cường sắc mặt đều trắng, nhìn Chu Thiên Diệp khổ miễn cười nói. Việc nhỏ, người nghĩ cái này nếu làm việc nhỏ nói, Hoàng Phó Thị trưởng sẽ lớn như vậy nửa đêm còn không phải muốn đích thân đến. Còn ngươi nữa con trai này, thật đúng là vô pháp vô thiên a, ta xem hắn đều đem cái này phân cục trở thành là nhà mình đi. Chu Thiên Diệp nghe vậy lạnh lùng cười nói. La Cường nghe vậy sắc mặt cứng đờ, đột nhiên xoay người luân khởi quả đấm tựu hướng con trai mình đầu không mặt mũi đánh. Ta đánh chết ngươi cái này vô pháp vô thiên tiểu tử thối. Bà ta sai lầm rồi, đừng đánh, không nên đánh, lần sau ta nhất định cũng không dám nữa. La Siêu bị hắn lão tử đánh cho ôm đầu thẳng tán loạn. Thế mà Chu Thiên Diệp đúng một màn này lại làm như không thấy, thờ ơ lạnh nhạt. Lấy nhãn lực của hắn lại làm sao nhìn không ra La Cường đây là diễn cho hắn thấy, hy vọng hắn có thể cho mấy phần mặt mũi buông tha con của hắn. Nếu ngày hôm nay việc này không liên lụy đến Trần Phi, không liên lụy đến Hoàng Phó Thị trưởng, nói không chừng mặt mũi này hắn tự lòng biết rõ cho. Thế nhưng, hắn không kiềm hãm được nhìn liếc mắt Trần Phi trước cái loại này phảng phất sắp cảm giác hít thở không thông lại xuất hiện, làm hắn cả người run lên, ngay tức khắc quay đầu nhìn đối phương lạnh lùng nói. Được rồi La Cường đồng chí, ngày hôm nay chuyện này tính chất quá ác liệt, thân là bản cục trưởng thị công an cục ta cũng không dám tưởng tượng tại đây phân cục giống như cái này xấu xí một mặt, thật muốn miệt mài theo đuổi lên nói, người cái này phân cục cục trưởng cũng phạm sai lầm lớn. Dứt lời, hắn vung tay lên. Cho ta toàn bộ mang đi trước, mang cho ta trở lại thị cục công an rồi hãy nói. Không muốn bắt ta, ba cứu ta a. Chu Thiên Diệp lời này vừa nói ra, La Siêu sắc mặt ngay tức khắc tựu trắng bệch, rốt cuộc minh bạch chuyện nghiêm trọng tính. Hiện nay hắn phân cục cục trưởng ba là hắn duy nhất người cứu mạng rơm giả. Quảng cáo, Chu cục không cần thiết làm được như thế tuyệt đi. Hứa Ba nhịn không được đứng dậy. Dù sao việc này từ đầu tới đuôi đều là do hắn thụ ý, một là hắn không thể có thể làm cho mình người chịu tiếng xấu thay cho người khác, hai là La Cường, La Siêu hai phụ tử nếu là chó cùng rứt dậu, đem hắn khai ra lại nên làm cái gì bây giờ? Không cần thiết làm được như thế tuyệt, Hứa Ba đồng chí, ngươi đây là muốn làm việc thiên tư sao? Đúng lúc này, một đạo rất nặng tiếng thở cùng uy nghiêm quát thanh từ cách đó không xa hàng lang truyền đến, theo chỉ thấy ăn mặc một thân áo ngủ Hoàng Đào xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hoàng Phó Thị trưởng, không phải là ta. Hứa Ba lúc này sắc mặt triệt để thay đổi, tim đập cổ họng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là thật không nghĩ tới đường đường thường vụ Phó Thị trưởng lại là ăn mặc áo ngủ chạy tới, liên y phục cũng không kịp đổi. Cái này cho thấy tiểu tử kia ở Hoàng Phó Thị trưởng trong lòng địa vị, đạt tới hạng cao độ sợ rằng dùng đầu ngón chân muốn đều có thể nhất thanh nhị sở. Đến bây giờ, hắn mặc dù là lại ngu xuẩn, cũng minh bạch mình bị Chu Trác làm một khẩu súng quấn vào không cần thiết thị phi, đắc tội hắn không nên đắc tội, chỉ sợ cũng không đắc tội nổi người. Trần bác sĩ, ngươi không sao chứ? Thế mà Hoàng Đào nhưng căn bản không để ý tới Hứa Ba, sau đó thở phì phò chạy chậm đến Trần Phi bên cạnh, lấy một loại sợ hãi giọng mở miệng. Một màn này, khiến ở đây mọi người lại một lần nữa biến sắc. Hoàng Đào là ai? Đây chính là vốn là thường vụ phó thị trưởng, thị ủy thường ủy, công nhận vốn là đệ tứ bắt tay, đồng thời cũng là hiện nay tối khả năng thăng chức vi thị trưởng người. Có thể lớn như thế nhân vật nhưng ở chính là một người trẻ tuổi trước mặt biểu hiện như vậy sợ hãi, như vậy khiêm tốn, cái này khiến ở đây tất cả mọi người hầu như không có biện pháp tưởng tượng, vẻ mặt ngạc nhiên. Ta không sao, Hoàng Thúc, cái này hiện tại mặc dù là mùa hè, cái này hơn nửa đêm cũng vẫn còn chút lạnh, phi bộ quần áo đi. Trần Phi gặp đối phương lại là khoác áo ngủ tới, trong lòng vẫn là hết sức cảm động, cởi áo khoác của mình cho hắn phủ thêm. Gặp Trần Phi không tức giận, Hoàng Đào cái này trong lòng mới mặt tùng một cái đại khí, xoay người nhìn phía Chu Thiên Diệp nghiêm túc nói. Chu Cục trưởng, đêm nay chuyện này quan hệ đến người, nhất định phải nghiêm trị không tha. Không thể để cho một viên chuột thì, phá hủy chính phủ chúng ta hệ thống công an một nồi nước. Ở đây mọi người nghe vậy đều là run lên, sắc mặt có chút tái nhợt, minh bạch Hoàng Phó Thị trưởng đây là muốn đến thật. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.